Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, gặp gió Vân Kim Lân Tất Hóa Long. Chân phủ rốt cục khôi phục lại yên lặng, Trương Thị mang theo 4 cái nữ nhi có thể ở trong hoa viên vui vẻ ngắm hoa quan cá. Tiếng cười vui thỉnh thoảng ở trong phủ vang vọng, trêu đến trong lòng Tiểu Điểu cũng minh càng thêm linh động. Lầu các bên trên, Trần Nghiễm đang cùng Ngũ Muội giảng giải mấy ngày này hiểu biết. Có Ngũ Muội giúp mình tham mưu, Trần Nghiễm trong lòng 10 phần nắm chắc, mấy năm qua hắn đã thành thói quen, Trần gia sinh ý ở bề ngoài là hắn một người duy trì. Trong đó có bao nhiêu Ngũ Muội tâm huyết, Trần Nghiễm rõ ràng trong lòng. Nhị huynh, Tam ca ca phái người đi gọi không có, để hắn mau nhanh trở về. Trần phủ gần nhất có rất nhiều thời cơ, nếu như hắn không đuổi kịp, 10 phần đáng tiếc. Trần Nghiễm nụ cười trên mặt nằm dày đặc, đã sớm kêu người đi thúc hắn trở về. Lấy tam đệ thông tuệ cùng võ lực, cũng có thể ở Hà Phong nơi đó tìm được một phần việc xấu. Không, đừng làm cho tam ca ca đi làm việc. Trần Mật giải thích, nhẹ nhàng đi tới bàn trang điểm bên cạnh, lấy ra nhất đại hộp son và phấn. Đối với Trần Nghiễm nói, gần nhất tiểu muội ở khổ học thuật dịch dung, đến lúc đó ta cùng tam ca ca cũng đi Hà Phong trường học học tập. Tiểu muội muốn làm nữ tướng quân, không được ngươi tuổi tác, lại không có võ nghệ tại thân, làm sao có thể ra trận giết địch đây? Trần Nghiễm cảm thấy Ngũ Muội tư tưởng cũng là thiên mã hành không, khiến người ta không tìm được manh mối. Trần Mật trên mặt hiện ra một đôi nhỏ bé, vừa cười vừa nói, tiểu muội tự có đạo lý, ta cùng với tam ca ca không tại trong lúc, nhị huynh cần phải thay chúng ta nhiều kính hiếu. Ngũ Muội muội tự nhiên là đại tài, không được ngươi, không lạ cho ngươi học dịch dung. Ta hiểu, mẫu thân đồng ý không? Sẽ đồng ý. Đây là chúng ta Trần gia từ thương gia nổi tiếng chuyển hướng quan lại thế gia tốt thời cơ, tiểu muội tuyệt không sẽ làm thời cơ từ trong tay trốn. Trần Mật vừa nói vừa chăm chú nắm tay nhỏ Viên Thiệu đứa kia, vậy mà như thế sỉ nhục chúng ta Trần gia, bắt nạt với tiểu muội, nữ nhi gia tâm nhãn đều là rất nhỏ. Hừ, Mật nhi tất báo thù này. Nghe tiểu muội băng lãnh ngôn ngữ, Trần Nghiễm nghĩ có ngày Trương Nam cử động, cũng không nhịn được ra mặt thẳng dốc hết ra. Viên gia thực tại coi thường người khác quá đáng. Vì lẽ đó a, nhị huynh, chúng ta cùng Hà Phong có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tiểu muội đã không phải hắn không lấy chồng. Chúng ta Trần phủ nên vì việc khác nghiệp cống hiến lực lượng. Trần Mật thanh âm kiên định mà mạnh mẽ, tiểu muội, Hà Phong thế lực không được a. Hà Tiến đại tướng quân đã chết, người chết như đèn diệt. Theo thời gian trôi qua, đại tướng quân đã từng bộ hạ, cũng chưa chắc liền biết nghe lệnh của Hà Phong đây. Trần Nghiễm có chút ít cảm khái nói, vậy những người này dựa vào không lên. Hà Phong cũng xưa nay không nghĩ tới, hắn là chuẩn bị tay trắng khởi ra, đặt xuống một cái thịnh thế đại hán. Trần Mật lời này nói tới tình ý kéo dài, cũng không biết là nói cho nhị huynh nghe hay là nói cho chính mình. Được lắm thịnh thế đại hán, tiểu muội quả nhiên là tuệ nhãn cao siêu, ngu huynh bội phục cực kỳ. Vừa dứt lời, chỉ thấy thêu các rèm cửa bị một nam thanh hậu sinh nhấc lên, một đạo trong sáng tiếng truyền đến lại đây, tam ca ca, tam đệ. Các bên trong hai người nhìn đi tới thanh niên, không khỏi cũng phát sinh khoái lạc tiếng hô. Đã thấy Trần Nghiễm người mặc một bộ màu trắng gấm tứ xuyên trường sam, bên hông cột một căn màu xanh nhạt tiên hoa một chút mang, một con đen nhánh rậm rạp tóc dài, có một đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt, thân hình duyên dáng cao kỳ, quả nhiên là tư thế oai hùng tỏa sáng ung dung không vội. Mới vừa chuồn êm đi vào, liền nghe đến Ngũ Muội muội hào ngôn, xem ra nhị ca gửi thư nói không ngoa, ngũ muội muội quả nhiên tìm tới có thể xứng đôi hoàng hậu mệnh cách người. Trần Nghiêu cười nói, ngồi xuống, nhanh nắm trà đến, vừa khoái mã chạy về. Chết khát, Trần Mật một mặt cho Tam ca pha trà canh, một bên cười nói, tiểu muội lại là lần đầu tiên thấy Tam ca dùng đuổi chữ này đây. Trần Nghiễm cũng dùng kỳ quái, ánh mắt nhìn về phía Tam đệ. Thật, Vi huynh cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cười hắc hắc, Trần Nghiêu sửa sang một chút quần áo. Không dối gạt các ngươi, ta ở lúc dạo chơi liền nghe nói vậy cái Hà Phong ở Hổ Lao Quan cùng thành Huỳnh Dương sự tích. Huỳnh Dương một cái đại hỏa, thiêu đến trời đều hồng, chỉnh một chút 8.000 Tây Lương tinh thuế, bị hắn tiện tay hôi phi yên diệt. Tuy nhiên đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng Trần Mật cảm giác mình vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào. Hận không được kéo tay hắn, chính tay nghe hắn từ trong miệng nói ra, rốt cục uống đến nước trà. Trần Nghiêu trường kinh hút xuyên giống như bắt đầu nốc ừng ực, bỏng đến lông mày thẳng nhăn. Ngươi vì sao không cho mẫu thân biết được, còn muốn lén lút chạy về đến? Nghe được nhị ca dò hỏi, Trần Nghiêu chỉ vào Trần Nghiễm, nhị ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi chính là không có ngũ muội thông minh. Ta lần này trở về là muốn đi Hà Phong trường học học tập. Mẫu thân liền yêu thích đem ta nhốt tại trong nhà. Vì lẽ đó mà, lần này ta không cho nàng biết rõ hành tung. Chờ ta vào trường học về sau lại nói. Vỗ tay nhỏ, Trần Mật dùng khoa trương khẩu khí cười nói. Vốn tưởng rằng đối với ngươi cái này lãng tử phải hao phí nhất đại phiên miệng lưỡi. Không nghĩ tới ngươi như thế chủ động. Cái này thật sự là mặt trời mọc phía tây đây. Trần Nghiêu thần bí hạ thấp giọng. Lần này chúng ta mấy người vân du, nguyên trực ở một lần say rượu tổng kết một hồi việc khác dấu vết. Thêm vào ngũ muội muội ngươi hoàng hậu mệnh cách việc này. Ta dám khẳng định hắn. Chấm ngoặc kép, Trần Mật sắc mặt không có thay đổi gì. Điều này làm cho Trần Nghiêu rất là mất hứng. Xem ra cái này thông minh muội muội đã sớm đoán được cái gì. Một bên Trần Nghiễm nhưng nghi hoặc mà hỏi, hai người các ngươi đánh cái gì bí hiểm đây? Trần Nghiêu cùng ngũ muội dùng ánh mắt trao đổi một chút. Đĩnh Đạc nói, ta dám khẳng định cái này Hà Phong nhất định là vị tướng mạo phong lưu người. Không phải vậy hắn vì sao mang mặt nạ? Không phải là khuôn mặt bị hủy bởi chiến hỏa sao? Nói thật, không muốn là tiểu muội chính mình, ta có thể bỏ không được đem hoa tươi một dạng muội muội hướng về trong hố lửa đầy, còn không bằng đi làm viên thiệu. Chấm ngoặc kép, dung tục, thấy đệ muội cũng đối với mình khiến khinh thường. Trần Nghiễm mặt sau nói cũng lại nói không được. Tam ca ca, người biết là tốt rồi, tuyệt đối đừng nói ra. Hiện tại Ký Châu cục thế, người vân du thiên hạ, kết giao không ít đại tài, nên minh bạch Trung Sơn Thái Thú mấy năm qua phi thường mấu chốt. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe muội muội căn dặn, Trần Nghiêu ống tay áo phất một cái, làm một cái tiêu sái tư thế. Yên tâm đi, Kim Lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long. Tam đệ, ngươi làm sao sẽ làm thơ? Một bên Trần Nghiễm thấy đệ muội lâm vào im lặng, biết rõ bọn họ tính cách, chỉ sợ mình cũng hỏi cũng không được gì. Bất quá nghe được hai câu này thơ, ánh mắt sáng lên, cảm thấy này thơ khí thế phi phàm. Trần Nghiêu sắc mặt đỏ một chút, cái này thơ mà, xác thực không phải là tam đệ ta làm, là nguyên trực huynh viết. Trần Mật con mắt lóe sáng. Xem ra cái này nguyên trực là có thể người a. Người được tiến cử cho thái thú nha. Thật sự là nữ sinh ngoại hướng. Cái này còn không có quá cửa đây. Trong lòng liền hướng nhà chồng. Trần Nghiêu thấy tiểu muội mặt đỏ dốc sức, liền không nói đùa nữa. Nghiêm nghị nói, nguyên trực thanh cao, hắn sẽ dùng chính mình phương thức đến quyết định vào không nhập học. Chúng ta lại không tất đi quản hắn. Hết thảy tài tử luôn là có kỳ lạ cử chỉ. Trần Nghiêu nghe xong mũ muội cảm thán, vỗ trán, ai nha, quên cho các ngươi nói, hôm nay chính là Hà Phong chiêu thu học viên tháng ngày. Muốn gõ chữ, vui sướng hơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.